Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 814, thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 45. Góc truyện audio.com. Chấm, đại phu nhân, con nhìn thấy tiểu thiếu gia. Thật sự là tiểu thiếu gia. Ngay phía trước rừng cây. Nhìn con cười, thật sự là tiểu thiếu gia. Miệng tiểu nha hoàn vẫn không ngừng lẩm bẩm. Nước mắt càng lúc càng như mưa. Đại phu nhân cầu xin ngài tin con thật sự không có nhìn lầm, thật sự là tiểu thiếu gia. Đại phu nhân nhíu mi, thế gian này vốn không có ma quỷ vốn ở trong lòng người, sắc mặt Hạ An Viện vẫn không có biến hóa gì quá lớn. Người đã chết, như thế nào có thể dở cho quỷ? Đại phu nhân thối lui hai bước, để cho người ta đem tiểu nha hoàn kéo xuống. Tiểu nha hoàn vẫn khóc lóc nói. Chính mình thật sự thấy ma, thật sự là tiểu thiếu gia. Đại phu nhân đứng tại chỗ, có chút thất thần, hôm nay cả đêm, rất nhiều người đều nhắc tới tiểu thiếu gia. Dịch Hân, đã chết hơn một năm, nỗi thống khổ của bà, chính là đã muốn giảm bớt từ lâu. Hiện tại vào sinh nhật mình, ngày tốt như vậy, lại không có đứa trẻ này. Thực sự trong lòng khó nhịn được bi thống. Bốn người vô thanh vô tức đi về phía trước. Mỗi người đều có tâm sự riêng, đi qua nơi ở của đại phu nhân, có một rừng cây này chính là lúc Trung Tình từng bị tiểu thiếu gia đuổi theo. Đã chạy vào, lúc đi ngang qua, gió thổi qua bóng cây rì rào lay động, nếu là bình thường, mọi người không có chuyện gì, cũng không biết tiểu nha hoàn kia la lên, hay vì lý do nào khác, vẫn cảm thấy có vài phần quỷ dị. Đại phu nhân bước đi rất chậm. Mơ hồ nghe được trong rừng cây truyền đến một trận thanh âm. Như là thanh âm gõ cây cối. Thanh âm của gió lướt qua không giống nhau. Vài người đều nghe được. Nhìn xem, nhưng không phát hiện điều gì khác lạ. Trung Tình sợ hãi. Dịch Giản vươn tay, đem cô ôm vào trong lòng. Hạ An Viện lại cảm thấy sau lưng từng trận ớn lạnh. Cô nghĩ, đây cũng là có tật giật mình. Cô vẫn an ủi chính mình. Thế giới này không có ma quỷ, tất hẳn là người hù dọa người mà thôi. Cái gì phát sinh, lại quỷ dị như vậy? Đại phu nhân dừng bước, nhẹ giọng hỏi, Tử Uyển cũng đã nghe được. Nghe xong một hồi, chính là cảm thấy thanh âm kia, như khóc, lại như cười, rất đau xót, rất thê lương, đứt quãng, rất quen thuộc. Đại phu nhân nghe xong, lại nhíu mi, xác thực rất quen thuộc. Âm điệu này, cực kỳ giống một người. Chấm, sắc mặt Hạ An Viện cũng đã trắng bệch. Cách chương.